Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Hồng Hoang Chi Loạn 1/5. Mệnh Huyền đạo hữu tới thật đúng lúc, hiện tại Hồng Hoang đại loạn, chính là ta chờ nhập chủ Hồng Hoang thời cơ tốt nhất. Một phen chúc mừng sau đó, Thanh Thiên nhìn Mệnh Huyền nói, đúng vậy. Lúc đầu định tìm Thái Âm Tinh chi chủ tính sổ, bây giờ còn là chính sự quan trọng hơn, về sau lại thu thập Thái Âm Tinh chi chủ. Hoàng Thiên cũng là nói, Thanh Thiên cũng nói tiếp, hiện tại toàn bộ Hồng Hoang, tất cả thế lực lớn, đều ở đây truy giết một người, đại thế lực thủ lĩnh toàn bộ đi, hiện tại thừa dịp thủ lĩnh bọn họ không ở. Chúng ta cũng tốt dễ dàng công chiếm nhất khối địa bàn. Mệnh Huyền vừa nghe nghi ngờ. Hắn đã lâu không có chú ý Hồng Hoang chuyện. Không nghĩ tới. Hồng Hoang cư nhiên rối loạn. Sau đó đẩy diễn. Hiểu chuyện gì xảy ra. Muốn nói. Việc này vẫn cùng Mệnh Huyền có quan hệ. Đó chính là Mệnh Huyền lấy được xuyên Việt giả huyết sát. Còn có ma kiếm. Xuyên Việt giả là Mệnh Huyền tại hậu thế chộp tới, mà kiếm cũng là Mệnh Huyền luyện chế. Hơn nữa cũng như Mệnh Huyền mong muốn, giảo động toàn bộ Hồng Hoang phong vân, mà kiếm muốn hoàn toàn hoàn thành, còn cần đại thần dòng máu. Cho nên ma kiếm cực độ khát vọng giết chóc cùng huyết dịch. Mà huyết sát kiếp trước cũng không phải người tốt. Cộng thêm chính là huyết chi ma thần linh bảo tàn phiến hình thành huyết sát châu hóa hình. Lệ khí vô cùng trọng, ma kiếm vốn là có thể khống chế lòng người, phóng đại đáy lòng dục vọng. Vì vậy huyết sát liền trở thành ma kiếm con rối, đang cùng thần nghịch, luân hồi sau khi giao thủ ẩn giấu một đoạn thời gian. Cứ tiếp tục đi ra giết chóc, khi đó... Hồng Hoang bên trong từng cái hoàng triều thế chân vạc, huyết sát cũng mặc kệ cái gì hoàng triều, thấy sinh linh liền giết. Lúc này huyết sát không nói thần trí không rõ, cũng không xê xích gì nhiều, cũng chính là còn sót lại một điểm bản năng. Trước hết huyết sát xuất hiện ở tiên thiên bách tộc phạm vi thế lực. Tiên thiên bách tộc bị huyết sát giết một lần, cuối cùng vẫn là Hồng Quân mang theo Tổ Long. Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân các loại tộc trưởng đi vào truy sát, huyết sát tuy là thần trí không rõ, bất quá bản năng cảm giác được nguy hiểm, cũng không cùng bọn hắn liều mạng, xoay người bỏ chạy, mà Hồng Quân bọn họ thì là giận dữ truy kích, vẫn đuổi giết được cùng tiên thiên bách tộc lân cận linh tộc địa bàn. Dương Mi đương nhiên sẽ không để cho Hồng Quân vào chính mình đại bản doanh. Dù sao ai biết bọn họ có phải hay không đang diễn trò. Mục đích đúng là đánh linh tộc. Kết quả, tiến nhập linh tộc huyết sát, lại đem linh tộc không ít sinh linh cho giết. Liền gia nhập vào linh tộc Hỏa Ngô Đồng thiếu chút nữa cũng bị huyết sát chém chết. Dương Mi cũng là giận dữ. Cùng huyết sát triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Dương Mi một mình chiến đấu kịch liệt huyết sát. Kết quả lại là không có đánh qua cầm trong tay ma kiếm huyết sát. Nếu như không phải là linh tộc cao thủ tới cứu viện, phòng trừng về sau sẽ không có Dương Mi. Không cách nào, Dương Mi chỉ có thể liên hợp Hồng Quân. Hồng Quân mặc dù không thoải mái, bất quá vẫn là báo thù quan trọng hơn. Đáp ứng rồi Dương Mi, cùng nhau trảm sát huyết sát, lấy Dương Mi không gian thần thông. Huyết sát muốn chạy cũng chạy không thoát, bị Dương Mi cùng Hồng Quân mang tiên thiên bách tộc vây quanh. Kết quả huyết sát cũng không phải đơn giản như vậy, bằng vào có ma kiếm tương trợ, đó là một kiếm một cái tiểu bồn hữu. Tiên thiên bách tộc trưởng đều bị giết nhiều cái, nhưng lại không có không biết sao huyết sát, bị hắn trốn thoát, tức giận Dương Mi cùng Hồng Quân phẫn nộ liên tục. Dương Mi cùng Hồng Quân chỉ có thể biệt khuất rời đi. Bất quá kế tiếp huyết sát ẩn giấu đi, không tiếp tục hiện thân. Dương Mi cùng Hồng Quân quyết định trước bế quan đột phá, chờ sau này sẽ cùng huyết sát tính sổ. Huyết sát đã ở luyện hóa trong cơ thể huyết khí, cứ như vậy qua trăm triệu năm, huyết sát cũng đột phá. Hơn nữa bởi vì tàn sát sinh linh tích lũy đại lượng huyết khí, cư nhiên duy nhất đột phá đến hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ. Khi đó đỉnh cấp tiên thiên ma thần còn đang bế quan đột phá hỗn nguyên kim tiên. Mà huyết sát thực lực tuy là đề thăng, bất quá ma kiếm đối với ảnh hưởng của hắn càng ngày càng sâu. Huyết sát lần nữa hiện thân hồng hoang, bắt đầu tiếp tục giết chóc. Đó là trực tiếp từ Nam giết đến Bắc, từ Đông giết đến Tây, hải lý đều không buông tha. Hồng hoang sinh linh giết một lần, hồng hoang đại năng đều ở đây toàn lực bế quan đột phá. Căn bản không biết bên ngoài chuyện, huyết sát không có chịu đến một điểm trở ngại, vẫn không ngừng giết chóc, đưa tới hồng hoang sinh linh chí ít giảm bớt ba thành. Có một phần ba sinh linh bị tàn sát. Nếu như không phải hiện tại đại đạo trưởng quản hồng hoang, thiên đạo còn không có xuất thế, tuyệt đối sẽ đánh xuống thiên phạt. Không ít chủng tộc đều giết tuyệt chủng, một ít hoàng triều người bị toàn bộ tàn sát hết. Lúc này bế quan đột phá tiên thiên ma thần cũng xuất quan, chứng kiến chính mình hoàng triều thế lực, nhất thời nổi giận, đầy hồng hoang truy sát huyết sát. May mà bọn họ xuất quan nhanh, nếu không, thủ hạ đều phải chết. Nhưng là bọn họ truy sát tới, kết quả cũng không phải triệt để nhập ma huyết sát đối thủ. Hỗn nguyên kim tiên đều bị chém chết vài cái, đơn đả độc đấu không phải huyết sát đối thủ. Vì vậy, rất nhiều đại năng bắt đầu liên hợp, Hồng Quân, Dương Mi, Canh Giờ, La Hầu các loại, chờ, rất nhiều đại năng toàn bộ liên hợp, bắt đầu diệt huyết sát hành động, liền cùng hồng hoang sinh linh là tử địch mãnh thú, cũng gia nhập, thần nghịch cùng luân hồi mang theo tứ đại mãnh thú, đi vào cùng hồng hoang đại năng tạm thời hợp tác. Hồng hoang đại năng cũng không có cự tuyệt, dù sao thêm một người nhiều một phần lực lượng, có thể để cho toàn bộ hồng hoang toàn lực đối phó một người. Cũng liền huyết sát một cái a, chính là sau này La Hầu. Phía sau còn có một cái ma giáo đâu. Làm xuyên Việt giả, huyết sát cũng không còn mất mặt. Mặc dù không là chủ giác, nhưng là cũng được đại phản phái. Bất quá chỉ là tuy nói là đại phản phái, tuy nhiên lại là ma kiếm con rối, cũng là một cái so sánh bi kịch đại phản phái a. Không nghĩ tới, hồng hoang toàn bộ thế lực cư nhiên đối phó một người. Thật đúng là mất mặt a. La Hầu ở một bên cười tà nói, Âm Dương nhìn La Hầu khó chịu, người La Hầu ma giáo tổn thất cũng không ít, còn dám ở chỗ này nói mát, ngươi nói cái gì? La Hầu nụ cười tiêu thất, trong mắt lóe lên hàn quang, được rồi, chư vị không nên ồn ào, lão đạo cùng Dương Mi nói hữu cùng cái kia huyết sát đã giao thủ. Huyết sát địa phương mạnh nhất tại nơi đem quỷ dị ma kiếm. Kiếm này so với lão đạo bàn cổ phiên cũng không kém. Hồng Quân lúc này đi ra khuyên nhủ. Bản Hoàng cũng cùng cái kia huyết sát đã giao thủ. Hắn thanh kiếm kia đích xác rất mạnh mẽ. Có thể cùng diệt thế đại ma ngạnh hám. Mà không rơi xuống hạ phong. Thần nghịch cũng nói bổ sung. Rất nhiều đại năng sau khi nghe được. Cũng rơi vào trầm mặc. Các người chẳng lẽ là sợ. Nếu không phải dám đi. Lão tổ tự mình đi. La Hầu nhìn Âm Dương, lần nữa giễu cợt nói, La Hầu, ngươi cho rằng bản lão tổ biết sợ? Âm Dương nhìn La Hầu, cả giận nói, được rồi, các ngươi có cái gì ân oán, về sau giải quyết, bây giờ là ở thảo luận như thế nào giải quyết huyết sát người kia. Nhân quả lão tổ lên tiếng, nhìn nhân quả, chẳng biết tại sao. Dương Mi cùng Canh Giờ cảm giác hận không giết được hắn. Dương Mi cùng Canh Giờ vẻ mặt kỳ quái. Ở ký ức bên trong, dường như cùng nhân quả có thâm cừu đại hận. Dương Mi cùng Canh Giờ ký ức không được đầy đủ, nhưng là vẫn thừa kế hỗn độn ma thần thời kỳ. Đối với nhân quả cừu hận, mà nhân quả khi nhìn đến Dương Mi cùng Canh Giờ sau đó, cũng là có chút điểm rụt rè.